Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 417, Tử Dương Đạo Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử trung niên bước nhanh đi đến trung niên đạo sĩ bên người, cung kính nói ra, Lục sư bá, vị tiền bối này muốn đặt trước tam giai khôi lỗi thu ta đã biết, hai người các ngươi đi xuống đi. Trung niên đạo sĩ nhẹ gật đầu, để cho hai người xuống dưới. Bần đạo Lục Vân Bằng, đạo hiệu Tử Dương, xin hỏi đạo hiệu xưng hô như thế nào? Trung niên đạo sĩ mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Trường Sinh xông Tử Dương đạo nhân liền ôm quyền, nói ra. Tại hạ họ Vương, xin hỏi Lục đạo hữu, một con tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú, muốn bao nhiêu linh thạch? Bao lâu mới có thể luyện chế ra đến? 70 vạn, nhanh nhất cũng muốn 5 năm mới có thể hoàn thành, Vương đạo hữu muốn loại nào loại hình tam giai khôi lỗi thú? Vương Trường Sinh nhướng mày, hắn mở miệng phía trước biết tam giai khôi lỗi thú giá cả đắt đỏ thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới một con tam giai hạ phẩm khôi lỗi thú muốn 70 vạn linh thạch. Lấy hắn luyện chế khôi lỗi thú kinh nghiệm, khôi lỗi thú bán ra giới, bình thường là chi phí gấp 2 trở lên, nếu như hắn không có đoán sai, chỉ là luyện chế tam giai khôi lỗi thú vật liệu, ít nhất phải 30 vạn linh thạch. Tử Dương đạo nhân mỉm cười, giải thích nói, tam giai khôi lỗi thú luyện chế tương đối khó, cần vật liệu khá nhiều, 70 vạn linh thạch cũng không quý, nếu là đạo hữu thật nghĩ đặt trước 65 vạn linh thạch đây là ưu đãi nhất giá tiền. Được rồi, quá mắc, có 65 vạn linh thạch tại hạ tình nguyện đi mua một kiện pháp bảo. Tam giai khôi lỗi thú lực phòng ngự, không so nhất giai phòng ngự pháp bảo chênh lệch, 65 vạn linh thạch cũng không quý, đạo hữu nếu là chê đắt, bản điếm còn có cửu cung khôi lỗi, 9 cái nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, có thể liên thủ bày ra phiên bản đơn giản hóa tam giai trận pháp cửu cung khốn linh trận kết đan 3 tầng lấy hạ tu sĩ bị khốn trụ, một lát cũng khó có thể thoát thân, 8 vạn linh thạch. Tử Dương đạo nhân nhiệt tình giới thiệu nói. Vương Trường Sinh thầm giật mình, khôi lỗi thú cùng trận pháp kết hợp hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động thừa nhận mình không bỏ ra nổi linh thạch, hắn lắc đầu, nói ra. Đa tạ Lục đạo hữu ý tốt, Vương mỗ đối nhị giai khôi lỗi thú không có hứng thú. Tử Dương đạo nhân cũng không giận cười nói ra, đạo hữu là tới tham gia Quảng Nguyên Pháp hội đi. Bần đạo cùng vài vị đạo hữu cử hành một tràng cỡ nhỏ trao đổi hội, Vương đạo hữu có hứng thú tham gia a quảng cáo. Tham gia Quảng Nguyên Pháp hội tu sĩ cấp cao, phần lớn ông trao đổi vật phẩm mục đích tham gia Quảng Nguyên Pháp hội, có phần mình không cần đồ vật có thể người khác sẽ dùng thượng đây. Trao đổi hội, địa điểm ở đâu, lúc nào, đêm mai giờ dậu, Quảng Nguyên cư, cả tòa Quảng Nguyên cư đều bị chúng ta bao xuống tới, Vương đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú chớ đến trễ. Nhất định, Vương mỗ còn có việc đi trước một bước, đêm mai nhất định đến đúng giờ. Vương Trường Sinh đáp ứng quay người xuống lầu. Hắn đem Quảng Nguyên thành bên trong đại cửa hàng đều đi dạo một lần, rực rỡ muôn màu thương phẩm nhường hắn mở rộng tầm mắt, tăng trưởng kiến thức không ít. Sắp trời dần dần tối xuống, thương gia nhao nhao lấy ra chiếu sáng công cụ, trên đường phố tu sĩ không giảm trái lại còn tăng, dòng người cuồn cuộn, gào to không ngừng bên tai, 10 phần náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh đi vào một cái cự đại thanh thạch quảng trường có không ít quán nhỏ, chủ quán đều là kết đan lấy hạ tu sĩ. Những này quán nhỏ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt đồ vật, bất quá ôm nhặt nhạnh chỗ tốt niệm đầu, Vương Trường Sinh vẫn là đi dạo. Hắn một bên đi lên phía trước, ánh mắt nhanh chóng lướt qua quầy hàng thượng đồ vật. Nói thật quầy hàng thượng thương phẩm chủng loại đông đảo, đan dược phù triện pháp khí đều có bán ra, thậm chí còn có người bán ra nhị giai linh thú. Đồ vật nhìn không ít, Vương Trường Sinh không có nhặt nhạnh được chỗ tốt, cái này cũng không kỳ quái, nhặt nhạnh chỗ tốt loại sự tình này thuần túy là tìm vận may. Đột nhiên, một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ phía trước một cái quầy hàng truyền đến, một chút thích xem náo nhiệt tu sĩ bước nhanh tới. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động, bước nhanh đi tới. Một cái quán nhỏ vị diện trước, một gã trên mặt mọc đầy ma tử áo bào màu vàng nam tử cùng một gã mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ ngay tại tranh luận lấy cái gì, chủ quán là một vị luyện khí bát tầng tu tiên giả. Áo bào màu vàng nam tử là kết đan kỳ, lam váy thiếu nữ là trúc cơ kỳ. Tiền bối, mọi thứ có cái tới trước tới sau đi. Cái này trương bảo tàng tàn đồ rõ ràng là vãn bối coi trọng, đã chuẩn bị trả tiền, ngài đột nhiên nhúng một tay, cái này không thích hợp đi. Làm váy thiếu nữ cao mày nói, trên mặt không có một tia sợ hãi. Áo bào màu vàng nam tử trừng làm váy thiếu nữ một chút, lạnh lùng nói ra. Ngươi còn chưa trả tiền, lão phu như thế nào không thể mua. Cái này trương bảo tàng tàn đồ, lão phu muốn 100 khối linh thạch. Hắn lấy ra một khối trung phẩm linh thạch ném cho chủ quán. Chủ quán tự nhiên không dám đắc tội kết đan tu sĩ, đem một chương dài rộng 2 thước màu vàng vải rách đưa cho áo bào màu vàng nam tử. Đúng lúc này, một đạo có phần khàn khàn nữ tử thanh âm vang lên. Chậm đã, Hoàng Phú Quý, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, khi dễ đến lão thân cháu ruột nữ trên thân. Một gã mặt mũi nhăn nheo, cầm trong tay một cây kim sắc đầu rắn quải trượng kim bào lão ẩu từ trong đám người đi ra. Kim bào lão ẩu trên người tán phát ra cường đại linh áp, rõ ràng là kết đan ngũ tầng tu sĩ. Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là vừa rồi hùng hổ dọa người Hoàng Phú Quý nhìn thấy kim bào lão ẩu, giống như lão thử gặp mèo, cười theo nói ra. Nguyên lai là Kim Phu Nhân, lão phu nói đây, nhà đầu này nhìn như thế nhìn quen mắt, hắn trên miệng nói như vậy, nắm lấy màu vàng vải rách nhét vào trong ngực. Chờ một chút Hoàng Ma Tử, đem kia trương cái gọi là bảo tàng tàn đồ lấy ra, nhường lão thân nhìn một chút. Kim bào lão ẩu ngữ khí bình thản, tràn đầy không dung kháng cự ý tứ. Hoàng Ma Tử nghe lời này, mặt lộ vẻ do dự. Quảng cáo, như thế nào, Hoàng Ma Tử, lão thân lời nói không dùng được. Kim bào lão ẩu ngữ khí lạnh lẽo, trên thân xông ra một cỗ cường đại linh áp. Hoàng Ma Tử biến sắc vội vàng lấy ra màu vàng vải rách đưa cho kim bào lão ẩu, không hề để tâm mặt của mình. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh khẽ cười một cái. Nói đến, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phú Quý, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Phú Quý vẫn là cái dạng kia, lần yếu sợ mạnh. Kim bào lão ẩu cẩn thận kiểm tra một chút màu vàng vải rách cũng chưa nhìn ra cái gì dị thường, còn cho Hoàng Phú Quý, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp khí cấp bậc đồ vật mà thôi, tùy tiện một khối vải rách tựu dám nói là bảo tàng tàn đồ trả lại cho ngươi. Hoàng Phú Quý dù sao cũng là kết đan tu sĩ, vì một kiện cái gọi là bảo tàng tàn đồ trở mặt Hoàng Phú Quý cũng không đáng giá. Hoàng Phú Quý ngượng ngùng nhất tiếu thu hồi màu vàng tàn bố, nhanh chóng xâm nhập trong đám người. Kim bào lão ẩu trừng lam váy thiếu nữ một chút nói ra. Cùng ta trở về, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Lam váy thiếu nữ lộ ra một trương mặt khổ qua, đi theo kim bào lão ẩu ly khai. Người vây xem gặp tình hình này, lần lượt tán đi. Vương Trường Sinh khẽ cười một cái, cất bước đi lên phía trước, hắn đem thanh thạch quảng trường đi dạo một lần, cũng chưa nhặt được tiện nghi gì. Hắn cũng không thèm để ý, dọc theo đường về đi đến, khi hắn đi qua tòa nào đó quán rượu thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm nam tử bỗng nhiên truyền vào bên tai của hắn. Vương đạo hữu, thật là đúng dịp a, nhìn lầu 2. Chấm, cách chương.